Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 73, bị ai hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần Phi Vũ sừng sốt một chút mới kịp phản ứng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi lão tổ tông, ngươi có lầm lẫn cô ta nếu là mang thai, thế nào một điểm phản ứng cũng cô có nha? Cho đầu cũng đã là lo sợ bất an, lúc này mới nhớ tới, mỗi ngày yêu yêu, đều quên đại di mụ tháng trước đến là. Lúc nào, lần này thật đúng là đại ý thất kinh châu. Lão tổ tông tựa như liếc xi liếc xéo. Nàng liếc mắt một cái, cô phải mỗi người mang thai đều có nôn mửa thị ngủ. Bệnh trạng huống chi, người bản thân có hồng liên hộ hưu thân thể tố. Chất càng cường so với người bình thường, cô có phản ứng cũng rất bình. Thường, Quân Phi Vũ nhìn về phía Quân Mạc Sầu, đi tới nhẹ nhàng phe phẩy cánh tay của nàng. Mẫu hoàng, Vũ Nhi bây giờ, còn cô chuẩn bị cho tốt muốn sinh hoa, đứa bé này trước cô nên giữ lại. Được cô được, hai tiếng gầm đồng thời vang lên, lớn tiếng tựa như sét đánh, dọa nàng một cú sốc. Quân Mạc Sầu nhìn nàng biển cái miệng, nhỏ nhắn hủy khuất dạng, ngữ khí cũng mềm nhũn ra. Vũ Nhi, Hồng Liên, thánh nữ cô chỉ gánh vác trọng trách trở thành nữ hoàng, đồng dạng gánh. Vác trách nhiệm đem Hồng Liên huyết mạch truyền thừa đi xuống. Ngươi bây giờ mang thai, đó là thiên đại hảo sự, từ giờ trở đi, ngươi liền hảo. Hảo mà dưỡng thân thể cho ta, chuyện gì cũng cô chuẩn làm, cô nên suy. Nghĩ nữa, chỉ cần hào hào mà đem đứa nhỏ sinh hạ đến là được rồi. Quân Phi Vũ che mặt bi thúc nàng mới. Bao nhiêu tuổi a, 16 tuổi nha, này ở hiện đại còn là một ngây thơ tiểu hài tử chạy đến nơi cổ đại này đi làm mẹ. Đây là đại giới miệt mài quá độ a, hiện tại nhận đến quả đắng, nhìn trời, nàng khóc khô ra nước mắt. Một lát ở hai song lợi mắt chặt chành hạ, nàng lại dãy dụa nghẹn ra một câu. Mẫu hoàng, Vũ Nhi còn muốn luyện, công, tại sao có thể hiện tại sinh con? Lão tổ tông thiết miệng thẳng đoạn, sinh hoàn đứa nhỏ luyện nữa, này còn lại 8 bán nguyệt, ngươi liền an an phận dưỡng thai cho ta, nếu là cho bụng ngươi tiểu quai quai có một cái gì sơ. Xuất lão bà thế nhưng duy nhất hỏi tội ngươi, thế nhưng, Quân Phi Vũ còn muốn hỏi cái gì? Được rồi, ngươi đừng vội nói, Quân Mạc Sầu đã mặt cười nghiêm, nữ hoàng bệ hạ uy nghi lộ cô thể nghi ngờ cô cho khiêu khích. Mẫu hoàng, ngươi rốt cuộc là yêu đứa nhỏ hay là yêu ta a? Quân Phi Vũ bất mãn, đứa bé này còn chưa sinh ra cũng đã đoạt danh tiếng của nàng, đoạt mẫu hoàng đối với nàng sủng ái. Phải rồi, nó mà ra là chị mất hết. Miu, Quân Mạc Sầu liếc nàng một cái. Yêu ngươi cùng yêu đứa nhỏ là hai chuyện khác nhau. Cha đứa nhỏ là ai? Trẫm tốt hảo cật phong tưởng thưởng hắn. Cái gì, còn muốn cật phong tưởng thưởng? Quân Phi Vũ cắn răng thét chói tai, nàng hiện tại đều hận cô thể muốn bóp chết cái kia nam nhân cho nàng gieo hạt, còn muốn lệnh phong tưởng. Thưởng thục nhưng nhẫn, thục cô thể nhẫn, nàng cắn răng oán hận băng ra một câu đến. Vũ Nhi cũng cô biết cha đứa nhỏ hắn là kẻ nào. Quân Mạc Sầu mắt hạnh nhíu lại, hàn, quang chợt lóe, Quân Phi Vũ, ngươi đừng tưởng rằng có đứa nhỏ chấm cũng. Cô dám động ngươi, ngươi còn như vậy hồ lộng chấm, chấm quản ngươi có. Hay cô đứa nhỏ, cũng theo trừng phạt ngươi, còn cô mau một chút gọi hắn. Tới, Quân Phi Vũ vẻ mặt ủy khuất cho hốc mắt nước mắt thẳng đánh chuyển, thấy thế nào cũng đáng thương. Mẫu hoàng, nhi thần là thật, cô biết nửa tháng trước ta cùng Tiêu Bạch năm người bọn họ còn có Trầm Hương đều có yêu có yêu. Ta nào biết đâu rằng là ở giữa bọn hắn ai ra tay, là lần đó chúng đích chiêu a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bi thúc rơi lệ thù hận, Quân Phi Vũ lại dưới đáy lòng hung hăng chửi bới cái kia nam nhân len lén cho nàng gieo hạt. Người tới, giữ ở ngoài cửa Lâm Công Công lập tức đi đến, con nô tài, Lâm Dịch đi truyền Ngũ Đại Phu thì, kia của Lục Công Chúa Điện Hạ còn có thương Ngô Quốc Hoàng thượng qua. Đây, nói chậm có chuyện quan trọng thương lượng, nô tài lập tức đi, Lâm Công Công khom người lui ra, cô khí, đột nhiên trở nên ngưng trọng, Quân Phi Vũ ở cho lòng kêu thảm, xong, mỹ mãn cuộc sống của nàng mới vừa bắt, đầu, bây giờ tự nhiên mọc lên tiểu hài tử xấu xa kêu nàng làm mẹ ô ô. Sau này một phen tiếp một phen cuộc sống đi tiểu, nhưng thế nào quá a, bà bầu thường hay đi tiểu tội nghiệp chỉ. Miu, nàng còn muốn bước chân vào giang hồ, nàng còn muốn đi bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, nghĩ đến ngày sau còn. Phải dưỡng thai rồi sinh con rồi phải nuôi nó lớn, sau này nàng muốn đi. Kia, sợ rằng đều cô có phương tiện ngay lúc Quân Phi Vũ ở cho lòng cô ngừng ai oán lắc lắc vạt áo nói làm nhảm, Lâm Công Công thanh âm đã ở ngoài. Điện vang lên, khởi bẩm nữ hoàng bệ hạ Tiêu Bạch mạch thiên hàn tần. Nham Ngạo Quân Thiên Hữu cùng Trình Nhất Đao cầu kiến. Mau truyền, lấy Tiêu Bạch dẫn đầu, mạch thiên hàn, tần Nham Ngạo Quân Thiên Hữu cùng Trình Nhất Đao làm hậu ngũ nam nhân. nối đuôi nhau mà vào, cả đám quy củ về phía nữ hoàng bệ hạ hành lễ, liền đưa ánh mắt len lén chuyển tới trên người quân phi vũ. Ở lúc chống lại nàng kia hai tròng mắt, tràn ngập oán khí, cả đám hai mặt nhìn nhau, cô biết như thế nào giải. Cho đầu đều ở đây nói thầm, Vũ Nhi sinh khí. Nàng tại sao muốn sinh khí? Chẳng lẽ bọn họ lúc nào làm chuyện chọc nàng tức giận? Muốn hỏi nàng, cũng đang nhìn thấy nữ. Hoàng bệ hạ vẻ mặt chính kinh bộ dáng nghiêm túc hậu, lại câu người dám. Dù hiện, đành phải cố nén quyết tâm đầu nghi hoặc muốn hạ sau điện hỏi. Lại cái minh bạch có sai cũng tốt vội vàng bù đắp. Lâm công công lại là một tiếng thông truyền, thường Ngô quốc hoàng thượng yết kiến, mau mời, Hoa Trầm Hương nhảy vào điện đến, liếc, mắt một cái vọng nhìn thấy cái kia tiểu nữ nhân cúi thấp đầu lắc lắc tay. Nhỏ bé, hắn liền biết này tiểu nữ nhân lại đang giận dỗi. Hắn miễn cưỡng chính mình thu hồi ánh, mắt rơi vào trên người nàng cô muốn được rời, hướng phía quân Mạc Sầu Vi liền khom người. Cô biết nhạc mẫu đại nhân gọi đến, có chuyện gì phân? Phó, quân Mạc Sầu nhẹ nhàng cười. Các ngươi đều ngồi xuống, Vũ Nhi, ngươi cũng ngồi xuống, Lục nam nhân dựa vào quy củ ngồi xuống, quân phi Vũ nhìn Hoa Trầm Hương một người ngồi một bên, có vẻ có chút lẻ. Loi, liền Tuyển Trạch ngồi ở hắn thượng thủ, cũng may Tiêu Bạch bọn họ đều là người hiểu lý lẽ, khuôn mặt tuấn tú thượng cũng sẽ cô có nổi giận vẻ. Quân phi Vũ này mới phát hiện nguyên, bản ngồi ở trước bàn nhàn nhã pha trà lão tổ tông sớm đã chẳng biết đi. Đâu, lão tổ tông khi nào thì đi? Thế nào nàng một điểm cũng cô biết, quân Mạc Sầu khẽ mỉm cười, phát ra từ, nội tâm cao hứng, chậm truyền cho các ngươi qua đây, là muốn nói cho các ngươi biết một thiên đại tin vui. Vũ Nhi bảo bối của chúng ta mang thai, Vũ Nhi có thật cô, Hoa Trầm Hương lập tức hưng phấn mà nhìn nàng hỏi, quả thực là trời cũng giúp hắn mới vừa muốn nghĩ thế nào làm cho, phi Vũ cam tâm tình nguyện an định lại, bánh thịt từ trên trời rớt xuống cũng đã cô dấu vết đập vào trên đầu của hắn, Hoa Trầm Hương hưng phấn. Được mắt đều cười híp, Tiêu Bạch bọn họ nguyên bản vẻ mặt cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hứng ở nhìn thấy Hoa Trầm Hương kia trương cao hứng bừng bừng mặt hậu. Nghĩ tới đây hơn một tháng tới nay, phi Vũ phần lớn là cùng Hoa Trầm Hương cùng một chỗ, đứa nhỏ khả năng là của hắn tính thì càng lớn một chút. Tâm tình vừa tung bay lên, lại đang cho nháy mắt rơi xuống. Cứ như vậy, năm người bọn họ cùng Hoa Trầm Hương so với, có phải hay cô phần thắng nhỏ hơn? Trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Quân phi Vũ trừng Hoa Trầm Hương liếc mắt một cái, ai nói nhất định là của ngươi, cũng có thể là Tiêu Bạch mấy người bọn hắn. Quân phi Vũ này hời hợt hai câu thoáng, cái đang ngã vào địa ngục chung giày vò Tiêu Bạch cùng Mạch Thiên Hàn. Mấy người bọn hắn cấp cứu vớt đứng lên, Vũ Nhi có thật cô, thật tốt quá, nguyên lai đứa nhỏ là của chúng ta, chấm, ha ha ha, chúng ta cũng muốn làm cha. Hoa Trầm Hương trừng bọn họ liếc mắt một, cái tâm trạng đại thương, nguyên lai bọn họ cũng có thể có phần. Hắn, còn tưởng rằng, quân phi Vũ vẫn chỉ cùng hắn ở một khối, nghĩ đến đứa bé. Này cũng có thể là của bọn họ, cho lòng của hắn tựa như nguyên khối. Thiên thạch rơi vào đầu, phiền muộn lại lập tức quay lại. Đứa nhỏ là của ta, các ngươi mặc dù có cùng tiểu Vũ ở một khối, nhưng chỉ có mấy ngày, mà ta, lại mỗi ngày cùng phi Vũ ở một khối. Đứa bé này, chỉ có thể là hắn, Tần Nham ngạo ta cười nói. Hoàng, thượng, ngài nhưng đừng quên, Vũ Nhi tuy có mấy ngày là mỗi ngày cùng. Chúng ta cùng một chỗ, ngươi chỉ có một, chúng ta có tới 5 người, ngươi lấy một địch ngũ, có thể so sánh được quá sao? Tần Nham ngạo lời này, thật đúng là tức chết người cô đền mạng. Hoa Trầm Hương khuôn mặt tuấn tú tức, khắc trầm xuống, con ngươi đen lửa giận thiêu đốt, hừ lạnh nói. Các, ngươi lại có thể kiền, cũng chỉ có mấy ngày, có thể cùng ta cùng. Phi Vũ hơn một tháng ở chung đến tương đối sao, ai có cơ hội lớn hơn, người sáng suốt đều rõ ràng, vốn là cô muốn sinh con quân Phi Vũ. Nghe được bọn họ ở chỗ này làm cho bất diệt nhạc hồ, mẫu hoàng đào như là xem cuộc vui, nửa ngày cô nói gì tức giận đến nàng thiếu chút nữa. Đem bàn cấp sốc, một bụng hỏa cô chỗ phát tiết hiện tại, tìm được chỗ phun trào, lập tức toàn bộ hướng trên người của bọn họ chút xuống giống giận. Được rồi, các ngươi ầm ĩ cái gì ta đều nhanh muốn, phiền chết, các ngươi còn ầm ĩ, lại ầm ĩ ta sẽ cô sinh. Cô sinh, mấy nam nhân bị nàng biểu tình phát điên cấp dọa, nhất thời mỗi người câm như hến, ai cũng cô dám lại lên tiếng. Tiêu Bạch cùng Hoa Trầm Hương sợ đến, đồng thời bay vút đến bên cạnh nàng, một phía trước vỗ vai nàng, một ở phía sau vỗ lưng của nàng, hai người khó có được ăn ý đồng thời ôn nhu dỗ nàng. Vũ Nhi, đừng nóng giận, ngươi bây giờ cô thể sinh khí. Hoa Trầm Hương cũng phụ họa, đúng, cả đời sinh khí sẽ cô đẹp, tiểu Vũ của chúng ta cần phải làm mẫu. thân đẹp nhất Nga, này cho phòng buồn, ta mang ngươi ra ngoài tán giải. Sầu, có được cô, Quân Mạc Sầu nhàn nhạt quét bọn họ liếc, mắt một cái, dùng sức ho nhẹ hai tiếng, mấy người các ngươi đều là phu quân, cùng phu thị của Phi Vũ, trẫm hiện tại liền đưa cái nhiệm vụ hết sức to. Lớn này giao cho các ngươi phải cam đoan Phi Vũ mấy tháng này an toàn, về phần cha đứa nhỏ là ai, các ngươi hiện tại ầm ĩ cũng vô. Dụng, rốt cuộc chờ đứa nhỏ sinh ra đến là biết ngay thôi. Tiêu Bạch cùng Mạch Thiên Hàn bọn họ, đồng thời đứng lên, Tiêu Bạch, Thiên Hàn, Nham Ngạo Thiên Hữu Nhất, Đao, cần tuân ý chỉ nữ hoàng bệ hạ, Hoa Trầm Hương cũng cô dám có vi của, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ý chỉ, đứng dậy, trả lời, nhạc mẫu đại nhân yên tâm tiểu tế nhất. Định sẽ hào hào chiếu cố Tiểu Vũ. Được rồi, ta mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi. Đạt được ý chỉ, Quân Mạc Sầu chúng nam lập tức như châu bảo vây quanh quân Phi Vũ hồi cung. Vừa về tới Phi Vũ cung, chúng nam liền đám nhiệt tâm chủ động hầu hạ nàng. Chật chật nhìn nhìn, lại nhìn nhìn, đấm lưng, ấn chân, ngay cả luôn luôn. Lạnh lùng khóc khóc Mạch Thiên Hàn cũng đều khó có được ân cần một phen. Đem nước ấm đưa đến môi của nàng biên, giai hậu nàng uống vào. Loại này Mỹ Nam chăm sóc thật là tốt đãi ngộ, ở nàng ôm thượng đứa nhỏ thời gian, nàng cuối cùng cũng so ra cũng cô lỗ lắm. Bình thường tuy nói bọn họ đối với nàng, cũng cô tệ, nhưng cũng cô thấy bọn họ đối với nàng quá tốt như vậy, mặc. Dù rất hưởng thụ loại này Mỹ Nam chăm sóc cảm giác, nhưng bây giờ loại. Này cảm giác mẫu bằng từ đắt tiền, thật là làm cho nàng cực kỳ khó chịu, phi thường khó chịu. Bọn họ rốt cuộc thích là nàng, hay là này đứa nhỏ cho bụng. Các ngươi đều đừng vây quanh ta, nên làm gì thì làm đi. Ta muốn đi ra ngoài hít thở cô khí. Quân Phi Vũ có chút phiền não vươn khỏi. Tay bọn họ, một mình hướng phía ngự hoa viên đi đến, quay đầu lại nhìn. Thấy phía sau mình theo kia lục nam nhân cùng hai nữ nhân. Hạ Cúc cùng, Tình Nhi, nhịn cô được cả giận nói. Các ngươi có thể hay cô đừng đi, theo ta nói, cho ta một mình yên lặng một chút. Mấy nam nhân cô hẹn mà cùng dừng bước, lại, hai mặt nhìn nhau, thảo nào mọi người đều nói mang thai người tính. Tình đại, hiện tại xem ra quả nhiên nói rất có đạo lý. Hoa Trầm Hương than một tiếng, Tiểu Vũ, chính mình vẫn còn con nít, hiện tại đột nhiên biết mình phải làm mẫu. Thân, cũng khó trách nàng sẽ sinh a kiêu khí, để nàng một người yên lặng một, chút đi, Tiểu huynh đệ, các ngươi có việc trước hết đi làm đi, có ta ở đây nhìn nàng thì tốt rồi. Tiêu Bạch bọn họ nhìn nàng thân ảnh chạy vội mà đi, cho lòng đối với nàng ngoại trừ thương tiếc vẫn là thương tiếc. Nhưng vừa nghe đến Hoa Trầm Hương nói, liền cũng nhịn cô được kháng nghị. Mạch Thiên Hàn lạnh lùng nói, ta đến xem Vũ Nhi, các ngươi đi trước đi. Quân Thiên Hữu cũng cười nói, đại ca, ngươi cùng nhị ca tam ca ngũ đệ chuyện tình tương đối nhiều, các ngươi đi trước đi. Vẫn là do tam đệ ta đến xem Vũ Nhi được rồi. Trình Nhất Đao mắt to trợn tròn, cũng cô cam rớt lại phía sau. Ngũ đệ ta vốn chính là đại nội thị vệ thống lĩnh, hộ vệ an toàn hẳn là ngũ đệ để ta làm mới phải, sao lao động mấy vị ca. Ca, Tần Nham Ngạo cũng muốn há mồm tỏ vẻ tâm ý của mình, lại bị Tiêu Bạch dừng lại. Được rồi, mọi người chúng ta đều đừng cãi cọ, mọi người chúng ta đều yêu Vũ Nhi, đều cô hy vọng nàng có việc. Trầm Hương huynh, cô bằng như vậy đi, nếu Vũ Nhi muốn ra phía ngoài, mấy người chúng ta thay phiên cùng Phi Vũ, mỗi ngày do hai người cùng nhau. Tướng bồi, vạn nhất có chuyện gì, hai người cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, cô biết ý của ngươi như thế nào? Tiêu Bạch đem quyền quyết định, giao cho Hoa Trầm Hương. Hảo, liền dựa vào Tiêu huynh đệ nói. Hoa Trầm Hương cũng đồng ý làm như vậy, bằng cô, như vậy ầm ĩ đi xuống. Sợ cũng cô có kết quả, nhìn về phía Tiêu Bạch ánh mắt cũng nhiều một phần thưởng thức. Này Tiêu Bạch cô hổ là đứng đầu ngũ phu, muốn sự quả nhiên cẩn thận chu đáo. Ở Tiêu Bạch ý bảo hạ cái khác bốn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều đi bận rộn tại chỗ chỉ để lại Hoa Trầm Hương cùng chính hắn, xa xa. Nhìn chằm chằm quân Phi Vũ nhất cử nhất động, chút nào cô dám thư giãn. Nhìn cách đó cô xa kia tinh tế đơn bạc, thân ảnh, Hoa Trầm Hương thân thủ gọi tới Hạ Cúc. Đi lấy cái áo choàng, cấp hoàng hậu nương nương phủ thêm, dạ, nô tỳ lập tức đi. Quân Phi Vũ ngồi ở cho đình hóng mát, cuối tháng 10 gió lạnh thổi tới trên mặt có một cỗ cảm giác mát nhưng... cũng làm cho đầu óc nàng phát sốt dần dần bình tĩnh lại. Đứa bé này tới thật cô đúng lúc, nàng thực sự là một điểm tâm lý cũng cô có chuẩn bị. Mặc dù cùng bọn họ mỗi lần yêu yêu sau, nàng cũng cô có uống thuốc nhưng nàng rõ ràng đều có vận khí đem hạt. Giống lưu lại cho cơ thể cấp thanh lý ra tới nha, thế nào còn có thể dễ. Dàng như vậy liền mang thai đây, chẳng lẽ nói thực sự là đứa bé này cùng nàng hữu duyên. nhất định phải nhận nàng làm mẫu thân bằng được. Nghĩ đến đứa nhỏ, Quân Phi Vũ lại đi nhẹ nhàng thở dài. Ở nơi thời cô này dừng lại càng lâu, ràng buộc người của nàng tựa hồ cũng càng ngày càng nhiều, nếu quả thật. Có một ngày có thể trở về đi, nàng còn có thể buông xuống ở đây tất cả mọi thứ sao? Trầm tư giữa, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một trận đoá loạn tiếng bước chân. Rất nhanh, liền nghe được một sợ hãi thanh âm ở chòi nghỉ mát ngoại vang lên. Hoàng tỷ, ngươi xem, Lục Hoàng muội, quả nhiên ở chỗ này thường cá nhe. Quân Phi Vũ nghe được thanh âm ngọt ngào kia là của Quân Phi Vũ, nhưng nàng lại cô có tâm tình để ý nàng, vì thế cũng cô quay đầu lại, miễn cưỡng cầm thức ăn cho cá ăn, nhẹ hướng phía. Cho hồn ném tới, thẳng đến trên vai nhẹ nhàng phóng thượng một cái tay ấm áp, nàng mới chậm rãi ngước mắt nhìn về phía người tới. Vừa lúc đối thái tử Quân Phi Vân cặp kia hai tròng mắt doanh mãn thân thiết nghe thanh âm của nàng ấm áp vang. Lên, Lục Hoàng muội, sao một mình ngươi tại đây? Cũng cô có người hầu hạ, ngươi xem một chút này vai đều lạnh, hiện tại khí trời lạnh, nếu như bị đông lạnh làm sao bây giờ? Nói xong, Quân Phi Vân đã đem áo choàng của mình cởi ra, phi ở tại trên người Quân Phi Vũ. Cảm giác được trên người truyền đến ấm áp, Quân Phi Vũ cho lòng cũng ấm áp. Nàng ngửa đầu đối Quân Phi Vân ngọt ngào cười nói. Cảm ơn Hoàng tỷ tỷ quan tâm. Bất quá, ngươi xem Hạ Cúc nha. Đầu kia cũng cấp Hoàng muội tống áo choàng tới. Này áo choàng vẫn là, Hoàng tỷ tỷ ngươi khoác đi. Bằng cô, Hoàng tỷ tỷ lãnh chính là thành Vũ Nhi đắc tội. Quân Phi Vũ lại nhìn một chút Tam Công. Chúa nhu nhược mỹ nhân Quân Phi Yên cùng Ngũ Công Chúa ngọt ngào đáng. Yêu Quân Phi Vũ, biểu tình phai nhạt xuống, chỉ là nhàn nhạt chào một tiếng, sau đó nhàn nhạt hỏi, thế nào hôm nay mấy vị hoàng tỷ đều gom lại cùng nhau? Có chuyện gì cô? Quân Phi Yên ôn nhu cười, mấy tỷ nghe, nói Lục Hoàng muội đã trở về, vì thế ước hảo cùng đi nhìn Lục Hoàng. Muội, ai ngờ Hoàng muội cô ở Phi Vũ Cung, biết được Lục Hoàng muội ở chỗ này, cho nên mới ghé thăm ngươi một chút. Quân Phi Vũ tự tiếu phi thiếu nhìn nàng một cái. Vũ Nhi cảm ơn mấy vị hoàng tỷ quan tâm cùng chiếu cố, có cơ hội. Vũ Nhi nhất định sẽ hảo hảo báo đáp mấy vị hoàng tỷ. Quân Phi Yên cùng Quân Phi Vũ liếc mắt, nhìn nhau cho lòng một, đặng cho rằng Quân Phi Vũ là ám chỉ cái gì. Nhưng đãi các nàng lại quay đầu lại, lại phát hiện Quân Phi Vũ ánh mắt. Sớm đã cô có rơi vào trên người các nàng, nhìn nàng cùng thái tử kia hữu thuyết, hữu tiếu thân mật dạng Quân Phi Yên cùng Quân Phi Vũ một cắn môi, một tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Niết Quyền, biểu hiện ra lại vẫn như cũ cười đến tựa như hoa xuân rực rỡ sán lạn. Quân Phi Vũ, ngươi cô cần quá đắc ý, lần trước coi như ngươi gặp may mắn, tiếp theo ta xem ngươi có còn hay. Cô vận khí như vậy, một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi biến mất ở thế giới. Này, Quân Phi Vũ sao có thể cô biết tâm tư của các nàng, từ luyện, hoa sen bảo điển, sau này tâm tư của nàng liền. So với trước đây nhảy cảm gấp trăm lần, người nào trên người có sát khí, nàng có thể cảm giác được nhất thanh nhị sở. Muốn đối phó nàng, ha ha, đến đây đi, bản cô nương liền ở chỗ này chờ ngươi, nhìn đến lúc đó người khóc sẽ là ai? Cách chương.